Mẹ kiếp, ông là cái loại thượng đội hạ đạp như thế đấy. Trần Khải đặt mắng rồi vung tay giáng một củ bạt tai vào giữa mặt Tưởng Bá Thiên. Không khác gì dạy dỗ con cái trong nhà. Và cho Tưởng Bá Thiên chảy máu mũi. Tưởng Bá Thiên khúm núm đứng yên. Mặc cho Trần Khải đặt đánh mắng. Không dám hé răng kêu nửa lời. Tên, cách, chương.